Dưới áp lực bạo tăng, chân trái của Tô Hàn oanh một tiếng nổ tung. Đau đớn kịch liệt để Tô Hàn hít vào một ngụm khí lạnh. Đồng tử kia nói quả nhiên không sai. Hắn sẽ không để cho Tô Hàn chết đi dễ dàng như vậy, mà hắn muốn đem Tô Hàn hành hạ đến chết. Người tuyệt đối không nên để ta sống. Chẳng biết từ lúc nào Tô Hàn đã khôi phục năng lực hành động. Không cách nào động thủ, hắn chỉ có thể quay đầu lại nói. Thời điểm hắn nhìn về phía đồng tử, trong mắt tràn ngập sát cơ. Cái loại hàn quang kia tuyệt đối là nhiều năm sống sót như vậy, đồng tử cũng ít khi gặp thấy. Ta thực sự sẽ không để cho ngươi còn sống. Đồng tử chân mày hơi nhíu lại, bàn tay khẽ vỗ, đùi phải của Tô Hàn cũng oanh một tiếng, nổ tung. Ta trước phế để tứ chi của ngươi, lại làm nổ nát nửa thân dưới của ngươi, rồi lại làm nổ nát thân trên, cuối cùng là cái đầu lâu của ngươi, sau đó mới là nguyên thần. Mà nguyên thần của ngươi cũng sẽ không đơn giản chết đi như vậy. Ta nắm giữ được không ít phương pháp tra tấn nguyên thần. Ở trên người của ngươi thì những phương pháp này ta sẽ đều toàn bộ dùng tới. Thời điểm âm thanh hạ xuống, cánh tay của Tô Hàn cũng trực tiếp vỡ nát. Giờ phút này nhìn lại, thân thể của Tô Hàn đã không cách nào có thể hình dung là cơ thể nhân loại. Cái loại thủ đoạn tra tấn này quả thực là tàn nhẫn. Tô Hàn cắn chặt răng, ngũ quan góc cạnh rõ ràng của hắn căng cứng ra. Hắn thừa nhận đau đớn kịch liệt, chỉ là không tiếp tục gầm rú, thậm chí còn chẳng phát ra chút âm thanh nào. Đây chính là tôn nghiêm của yêu long cổ đế. Còn kém một cánh tay cuối cùng xong, đồng tử duỗi bàn tay ra, hướng Tô Hàn vỗ mạnh một cái, phảng phất là nếu có khí lưu phun trào xuyên qua hư không, thẳng đến cánh tay sau cùng của Tô Hàn. Oanh! Nhưng vào thời khắc này hư không đột nhiên chấn vỡ, một đạo bổng tử màu đen cự đại thỏ ra, tựa hồ không biết làm cho bao nhiêu không gian sụp đổ, trực tiếp ngăn ở trước mặt Tô Hàn, đem luồng khí tức kia xinh xinh chấn nát cho sụp đổ. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.